Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 472, chương 471 khó có thể ứng phó địa phương. Như vậy, đi tại trên hành lang, vừa mới vừa rời đi phòng viện không đến bao lâu, Otomo Jin cái kia một ngụm Kansaiban thanh âm liền vang bắt đầu chuyển động. Mặc dù có hơi phiền toái, nhưng nếu trường viện trưởng đều để ta đặc biệt chiếu cố các ngươi, ta liền đại khái hướng các ngươi giới thiệu một chút học viện âm dương đi. Nói xong nếu như vậy, Otomo Jin lại là không có trực tiếp tiến hành nói rõ. Đã các ngươi đều đến từ nhà Tsuchimikado, gọi Tsuchimikado bạn học liền có chút khó phân biệt. Ta liền trực tiếp gọi tên của các ngươi. Otomo Jin lấy cực kỳ như quen thuộc phương thức làm ra quyết định như vậy, ngay sau đó lên tiếng như vậy. Ta trước hết tới hỏi một chút coi trọng. Otomo Jin hướng về Nasume để hỏi. Nasume đồng học, người biết học viện âm dương là dạng gì địa phương a? Là, Nasume kém chút bởi vì đột nhiên xuất hiện đặt câu hỏi mà phản ứng không kịp. Chờ đến kịp phản ứng về sau vội vàng nói, học viện âm dương là bồi dưỡng bộ môn âm dương sư thuộc xá. Mục tiêu là bồi dưỡng có thể chảy vào Onmyo Agency nhân tài ưu tú. Có thể nói là trong nước đỉnh tiêm âm dương sư dưỡng thành cơ cấu. Tại học viện âm dương lịch sử lâu đời bên trong làm Onmyo Agency cung cấp nhân tài cơ hồ nhiều vô số kể. Trong đó thậm chí không thiếu The 12 Divine General, đẳng cấp nhân vật đứng đầu. Tại Onmyo Agency bên trong, học viện âm dương tốt nghiệp chiếm đoạt tỷ lệ cũng xa cao hơn nhiều còn lại đường ống chảy vào người tiến vào mới, cho nên tương đương nhận chú thuật giới coi trọng. Nasume làm ra là như là sách giáo khoa tiêu chuẩn trả lời, nhường Otomo xin hài lòng gật đầu. Tựa như Nasume đồng học nói như vậy, học viện âm dương có thể nói là nhảy lên bộ môn âm dương sư ván cầu. Cơ hồ tất cả học viện sinh đều là vừa tốt nghiệp liền ngay lập tức sẽ thi đậu tư cách trở thành bộ môn âm dương sư. Chỉ nếu là có thể thành công tại học viện âm dương tốt nghiệp, cái kia không nói là thu hoạch được âm dương loại 2 tư cách, có thể ít nhất thu hoạch được âm dương loại 3 tư cách là tuyệt đối không có vấn đề. Đây cũng là học viện âm dương được coi trọng nguyên nhân chỗ. Otomo Jin nói xong nếu như vậy, trong giọng nói lại tức không có tự hào, càng không có đắc ý, ngược lại có loại không nói được hiện thực cảm giác. Bởi vì điều kiện tiên quyết là được thành công tốt nghiệp đúng không? Rama thản nhiên đề cập điểm này, đổi lấy Otomo Jin nhún vai động tác. Không sai, điều kiện tiên quyết là được thành công tốt nghiệp. Otomo Jin dùng không đứng đắn giọng điệu nói như vậy, tuy nói chỉ cần có thể tốt nghiệp liền cơ bản có thể trở thành bộ môn âm dương sư, nhưng học viện âm dương học viện sinh phần lớn cũng sẽ ở năm thứ hai thời điểm liền sẽ tự chủ lựa chọn lui học viện, từ đó rời xa âm dương sư con đường này. Otomo Jin lời nói nhường chung quanh tràn ngập lên có chút khẩn trương cảm giác. Vì cái gì? Đang khẩn trương cảm giác điều khiển, Nasume liền theo bản năng đặt câu hỏi lên tiếng. Rất đơn giản, Otomo Jin không hề do dự giải thích nói. Bởi vì âm dương sư là phi thường chú trọng thiên sinh tư chất nghề nghiệp. Tại chú thuật bên trên không có tài năng người đã định trước đến tại nửa đường rời đi. Đây là âm dương sư cái này nghiệp giới bên trong vô cùng tàn khốc một cái hiện thực. Học viện âm dương hết thảy có 3 cái niên cấp. Otomo Jin bắt đầu nói rõ đứng lên. Năm nhất là tân sinh, hấp thu đến từ cả nước các nơi tuổi trẻ thuật già. Mặc dù sẽ tại nhập học khảo thí thời điểm liền soạt đi một nhóm người, chỉ khi nào thành công vào học viện, năm nhất liền là vào học viện trong 3 năm thoải mái nhất 1 năm. Thực kỹ chương trình học không nhiều. Học viện môn sinh chủ yếu chương trình học là nghe rằng. các ngươi hiện tại liền là năm nhất tân sinh, nhớ đến cố mà chân quý một năm này, năm thứ hai thì sẽ bắt đầu gia tăng thực kỹ chương trình học. Bắt đầu từ nơi này, học viện môn sinh chênh lệch sẽ xuất hiện, dù sao, nghe giảng bài thời điểm còn nhìn không ra, chỉ khi nào đến thực kỹ chương trình học bên trên, học viện môn sinh tư chất khác biệt liền sẽ lập tức phân ra cao thấp. Tuy nói dựa vào cố gắng đền bù khác biệt cũng không phải là không được. Nhưng tận mắt chứng kiến đến tài năng của mình không bằng người còn có thể tiếp tục cố gắng học. Viện sinh dù cho cũng không là không tồn tại, cũng tuyệt đối không nhiều. Cho nên, đại đa số học viện sinh cũng sẽ ở năm thứ hai thời điểm lựa chọn lui học viện, từ bỏ trở thành âm dương sư, mà năm thứ ba liền là còn dư lại người. Cùng năm thứ hai học viện sinh so sánh, số người hội một chút nhiều. Lại thêm thực kỹ chương trình học độ khó hội gia tăng không ít, lại hội giảm bớt số lượng. Nhưng tại dạng này chương trình học khiêu chiến kiên trì không hề từ bỏ năm thứ ba môn sinh tử, nhiên là 3 năm trôi qua ưu tú nhất một nhóm người mới, vừa thăng lên năm thứ hai học viện mọc dễ bản so ra kém người ta, tức khiến người ta còn không có thi đậu tư cách, cũng đã có khả năng coi là nghiệp dư bộ môn âm dương sư. Bọn hắn thậm chí còn có thể cùng chân chính bộ môn âm dương sư huấn luyện chung. Như thế mà lượt dưới, cuối cùng, coi như giàu gì, vậy cũng có thể thi đậu đến quốc gia cấp 3 trắc nghiệm. Bởi vậy, thành công tốt nghiệp năm thứ 3 sinh cơ hồ toàn bộ đều có thể thành công thi đậu đến bộ môn tư cách, trở thành chuyên nghiệp âm dương sư. Otomo Jin nhân tiện nói ra đủ loại này học viện bên trong tình huống, cuối cùng còn ý đồ xấu giống như nhắc nhở. Thuận tiện nhắc lên, năm thứ ba học viện sinh chương trình học liền xem như chuyên nghiệp âm dương sư đều sẽ có người tới cùng tiến lên, cùng học viện môn sinh cùng một chỗ học tập. Chương trình học của bọn họ có nhiều khó khăn, liền mặc cho các ngươi tưởng tượng lu ó. Otomo Jin nhìn như hảo tâm nhắc nhở, lại là đủ để hù ngã bất kỳ tân sinh. Nếu như đổi lại còn lại tân sinh, nghe được Otomo Jin lời nói này, nhất định đã sắc mặt xanh mét a. Thế nhưng, Rama cùng Nasume không có như thế. Một cái vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lười nhác, một cái mặc dù nhường biểu lộ trở nên trịnh trọng lên, nhưng không có xương ra cái gì khiếp đảm. Thấy thế, Otomo Jin thu liễm lại lỗ mãng nụ cười, bội phục giống như mở miệng, không hổ là âm dương đạo tông gia Tsuchimikado nhất tộc đi ra hậu duệ. Loại trình độ này căn bản dọa không ngã các ngươi. Đương nhiên dọa không ngã. Không nói Rama, liền là Nasume đều biết mình thực lực trước mắt đã vượt qua học viện sinh đẳng cấp. Có lẽ kinh nghiệm thực chiến còn không phải hết sức sung túc, nhưng tại còn lại phương diện hoàn toàn sẽ không thua chuyên nghiệp âm dương sư. Nếu là liền Hekireki đều sử dụng đến, năm thứ ba học viện môn sinh căn bản không phải Nasume đối thủ. Dưới tình huống như vậy, liền Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chiruru ba người đều tuyên bố Nasume đã có bộ môn thực lực cấp bậc, coi như đánh không lại âm dương loại 2, âm dương sư, nhưng cũng không phải âm dương loại 3, cấp bậc tồn tại có khả năng khiêu khích. Cho nên, đừng nói là năm nhất, liền là đến năm thứ 2, Rama cùng Nasume đoán chừng đều sẽ rất nhẹ nhàng. Chỉ có đến năm thứ 3 mới nhiều ít sẽ xuất hiện một chút độ khó a. Bất quá, này cũng không có nghĩa là Rama cùng Nasume có khả năng tại học viện âm dương bên trong bình yên vô sự vượt qua 2 năm. Chương trình học phương diện cũng không cần ta lo lắng, nhưng các ngươi hẳn là sẽ có còn lại phiền phức a. Otomo Jin liền giọng nói nhẹ nhàng mà nói, ai bảo Aokeshi đồng học trên lưng có chút ngu xuẩn tin nhảm đâu. Đây mới là đối với Rama tới nói so sánh khó có thể ứng phó địa phương. Liền Nasume đều không thể ngoại lệ. Bởi vì, trường viện trưởng có vẻ như nói, Nathume đồng học là Akikeshi đồng học, Hisamaru, Otomojin vô tình hay cố ý đề cập điểm này, nhường Natsume mân khởi bờ môi. Hisamaru, đây là một cái thức thần tên. Nhà Tsuchimi Kundo đời đời đều có quy định, phân gia người nhất định phải trở thành bản gia người thức thần. Đã như vậy, Tsuchimi Kado Yakugu tự nhiên cũng có phân gia người phụng dưỡng. Tuy nói, Tsuchimi Kado Yakugu có được rất nhiều thức thần, có thể lâu dài tại hắn bên người hầu hạ thức thần chỉ có hai tên. Một là bị hắn hàng phục quỷ vương, Kakugyouki. Một là Tsuchimi Kado phân gia người, Hisamaru. Nếu như nói, Rama liền là Tsuchimi Kado Yakugu chuyển thế. Cái kia làm hắn thức thần Natsume không thể nghi ngờ chính là hắn Hisamaru. Liền để ta kỳ đợi biểu hiện của các ngươi đi. Otomojin dùng một câu như vậy lời nói kết thúc. Nói rõ, cũng mở miệng, tốt, trước đi tham gia lễ khai giảng. Sau đó liền bắt đầu chính thức đi học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.